Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, ong, một trận ầm ầm ầm máy móc tiếng đánh kịch liệt mà vang lên. Đường Đường Mạch mở to mắt khi, hắn phản ứng đầu tiên là che lại lỗ tai, chờ thích ứng này chói tai thanh âm sao, mới đưa đôi tay chậm rãi buông ra, hắn nhìn quanh bốn phía. Quan sát chung quanh hoàn cảnh, cực mau ngẩng đầu, nhìn về phía trên đỉnh đầu kia luân hồng đồng sắc ánh trăng. Đây là một mảnh quỷ dị đến cực điểm màu đen sắt thép rừng rậm mini cao tới mấy chục mét đen nhánh. Đại thụ che trời dựng lên, đem không trung che đậy, chỉ để lại một cái hình tròn cái miệng nhỏ. Cái miệng nhỏ trung ương là một vòng màu đỏ ánh trăng. Chung quanh màu đen cây cối thượng. Một tầng nhão dính dính chất lỏng theo vỏ cây không ngừng chảy xuống. Gai mũi dầu máy vị lệnh Đường Mạch nhíu mày. Hắn quay đầu lại, tầm mắt thực mau cùng Phó Văn Đoạt đối thượng. Hai người lẫn nhau có liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chuyển tới mặt khác ba người trên người. Chỉ thấy ở tối tăm màu đỏ nhạt dưới ánh trăng. Này phiến màu đen sắt thép trong rừng rậm. Ba cái người chơi chậm rãi mở ra hai mắt. Nhìn về phía Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, trong đó một cái người chơi là Lý Diệu, nàng yên lặng mà đứng ở Đường Mạch bên người. Đây là Nguyễn Vọng Thư dặn dò nàng, còn lại hai người thấy rõ ràng tình huống sau cũng không có kinh ngạc. Hiển nhiên cũng từng tham dự quá nhiều người trò chơi, bọn họ phản ứng cùng Đường Mạch giống nhau, lập tức quan sát khởi chung quanh hoàn cảnh, chờ xác định chính mình thân ở địa phương nào sau. Năm người vây gom lại cùng nhau, Đường Mạch ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hai người kia, tiểu tâm mà đánh giá, đây là một nam một nữ, nam nhân nhìn qua phi thường bình tĩnh, nữ nhân sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng như cũ bảo trì trấn định, nhìn sau một lúc lâu, Đường Mạch tầm mắt cuối cùng dừng ở cái kia ăn mặc tây trang mũ dạ nam nhân trên người. Trò chơi vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người đều cẩn thận mà xem kỹ đồng đội. Không có mở miệng, sau một lúc lâu, kia tóc ngắn nữ nhân trước nhịn không được mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng, xem ra lần này là nhiều người công tháp trò chơi, ta trước kia tham dự quá cùng loại trò chơi, xem các ngươi biểu tình, hẳn là cũng giống nhau, như vậy chúng ta tạm thời chính là đồng đội, đại gia trước cho nhau nhận thức một chút, nói, nàng cảnh giác ánh mắt xẹt qua mọi người khuôn mặt. Đang xem đến cái kia mũ dạ nam nhân thời điểm ánh mắt lộ ra một tia đề phòng. Đường Mạch nhướng mày, nữ nhân này cùng nam nhân kia cũng không nhận thức. Tiến vào công tháp trò chơi trước Nguyễn Vọng Thư đã từng đối Lý Diệu nói qua. Lần này trong trò chơi, nàng cần thiết toàn bộ hành trình nghe Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt nói. Đường Mạch không có mở miệng, Lý Diệu liền ôm hai tay lạnh lùng mà đứng ở một bên. Không có phản ứng cái này tóc ngắn nữ nhân. Nữ nhân thấy không ai trả lời nàng. Thần sắc dần dần khó coi lên. Nữ nhân này nói được không sai. Bọn họ hiện tại xác thật là đồng đội. Yêu cầu nhận thức một chút. Nhưng mà liền ở Đường Mạch chuẩn bị trả lời khi. Một đạo dễ nghe thanh âm vang lên. Nói rất có đạo lý. Mọi người xoát quay đầu. Nhìn về phía nói chuyện nam nhân. Nhàn nhạt hồng nguyệt quang hạ. Một cái trống quải trượng kỳ quái nam nhân hơi hơi mỉm cười. Vươn tay trái tháo xuống chính mình mũ dạ, lộ ra một đầu kim sắc đầu tóc, hắn làm một cái thân sĩ lễ. Tiếp theo ngẩng đầu, khẽ cười nói, "My lady, ngươi muốn biết chút cái gì đâu?" Đường Mạch nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm cái này bỗng nhiên mở miệng tóc vàng nam nhân. Liền tóc ngắn nữ nhân cũng bị hắn kỳ quái phản ứng hoảng sợ. Sau một lúc lâu mới ngữ khí cổ quái mà nói, ngoặc kép, giới thiệu một chút chính mình. Tóc vàng nam nhân không tỏ ý kiến mà cười cười. Hắn nghiêng đầu, mỉm cười nhìn về phía Đường Mạch đám người. Trên mặt hắn tươi cười phảng phất là dùng thước đo lượng ra tới giống nhau. Yêu nhã chuẩn xác, môi dơ lên góc độ cũng gãi đúng chỗ ngứa. Cặp kia xanh thảm sắc trong ánh mắt tất cả đều là ý cười. Hắn nói. Vâng, theo vị này nữ sĩ nói, ta kêu Greya. Lý Diệu liếc người này liếc mắt một cái. Nhỏ giọng nói, người nước ngoài, Rhea tầm mắt vèo một chút quét về phía Lý Diệu. Lý Diệu thân thể đứng thẳng, ho khan một tiếng, nhìn về phía Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Được đến hai người khẳng định sao? Nàng đôi tay cắm ở bạch áo khoác trong túi. Lười biếng nói, ta kêu Lý Diệu, Phó Văn Đoạt. Victor, Đường Mạch, Đường Cắt, Lý Diệu không đối bọn họ dùng giả danh hành vi cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc này hai người ở Hoa Hạ rất có danh tiếng. Ở Hắc Tháp không có công bố người chơi tên họ dưới tình huống. Dùng giả danh càng lợi cho hoàn thành trò chơi. Nghe được bọn họ trả lời. Tóc vàng nam nhân mặt không đổi sắc. Tóc ngắn nữ nhân cẩn thận mà nhìn chằm chằm Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Hiển nhiên biết bọn họ dùng giả danh. Ta kêu Triệu Hiểu Phỉ cho nhau nhận thức sau. Đại gia liền tạm thời thành đồng đội. Dưới loại tình huống này yêu cầu một cái lâm thời đội trưởng quyết định đại gia muốn đi làm cái gì. Theo lý thuyết loại sự tình này hẳn là giao cho Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Chính là Lý Diệu đợi nửa ngày. Không chờ đến hai người nói chuyện. Nàng kỳ quái mà nhìn về phía Đường Mạch. Ai ngờ Đường Mạch vừa lúc cũng xem nàng. Hai người nhìn nhau trong chốc lát. Lý Diệu hai mắt trừng thẳng. Ta tới làm đội trưởng. Đường Mạch gật gật đầu. Lý Diệu, từ từ, đi phía trước đầu làm ta cái gì đều nghe các ngươi. Đường Mạch, cho nên chúng ta làm ngươi làm đội trưởng. Lý Diệu, ngoa kép, Lý Diệu không tình nguyện cực kỳ. Dĩ vãng cùng Nguyễn Vọng Thư đám người tiến phó bản. Nàng đều không cần động não. Đi theo đại bộ đội làm việc là được. Thiên sập xuống có Nguyễn Vọng Thư ở phía trước đỉnh. Thật sự không được còn có Luyện Dư Tranh. Tề Hành. Hiện tại hảo, nàng lần đầu tiên cùng Thiên Tuyển bên ngoài người hợp tác. Liền lưu lạc đến muốn bán đứng trí nhớ nông nỗi. Lý Diệu buồn bực sau một lúc lâu, lại ngẩng đầu khi sắc mặt khẽ biến. Bình tĩnh mà nói, vừa rồi Hắc Tháp lời nói đại gia hẳn là cũng đều nghe được. Chúng ta hiện tại ở Sprodinger sắt thép rừng rậm Mani đãi ở chỗ này cũng không tế với sự. Chúng ta không bằng thử đi ra khu rừng này. Không thể ngồi chờ chết, dù sao cũng là Thiên Tuyển thành viên trung tâm. Lý Diệu cũng không xuẩn, nàng lời nói được đến mọi người tán đồng. Khu rừng này ánh sáng tối tăm, chỉ có màu đỏ ánh trăng chiếu sáng. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt lấy ra tay đèn pin, chuẩn bị một người đứng ở đội ngũ trước, một người đứng ở đội ngũ sau. Thử đi ra khu rừng này, Phó Văn Đoạt trực tiếp đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Đường Mạch đang muốn đi đến cuối cùng phương, một người ngăn ở hắn trước mặt, như thế nào có thể làm nữ sĩ cản phía sau. Đường Mạch thân thể một đốn, ta là nam nhân, Crea lắc đầu, ở một cái thân sĩ trong mắt, tất cả mọi người là yêu cầu chiếu cố thục nữ, Đường Mạch. Ngoa kép, Đường Mạch không có phản ứng hắn, đứng ở đội ngũ cuối cùng, Crea nhìn đến tình huống này cười cười, không có lại ngăn cản. Hóa ra gia hỏa này chỉ là ngoài miệng nói, không thật tính toán cản phía sau, mở ra đèn pin sau, Phó Văn Đoạt bắt đầu tìm kiếm con đường, Đường Mạch đứng ở đội ngũ cuối cùng, tốt lắm đem phía trước bốn người thu vào trong mắt, Phó Văn Đoạt đứng ở đệ nhất vị, cái thứ hai là Triệu Hiểu Phỉ, sau đó là Lý Diệu, Rhea, trừ bỏ Phó Văn Đoạt cùng Lý Diệu, mặt khác hai cái xa lạ người chơi chung. Để cho Đường Mạch cảm thấy kỳ quái chính là cái này Rhea. Đường Mạch đã từng đụng tới quá vài cái ngoại quốc người chơi. Tỷ như Giác, Địa Cầu Online sau, Hắc Tháp dựa theo khu vực phân chia trò chơi đại khu. Chỉ cần ở Địa Cầu Online trước đãi ở Hoa Hạ thổ địa thượng nhân loại. Đều thuộc về Hoa Hạ người chơi. Đều khả năng ở Hoa Hạ Hắc Tháp trong trò chơi đụng tới. Bất quá Đường Mạch gặp qua vài cái ngoại quốc người chơi. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Như vậy không thể hiểu được. Rhea tay phải chống một cây màu đen đoàn trượng. Đi theo Lý Diệu phía sau yêu nhã mà đi tới. Hắn đi đường tư thế phi thường vững vàng. Không có què chân, gãy chân hiện tượng. Mấy cây kim sắc đầu tóc thường thường mà vụt ra mũ dạ. Ở phía sau đầu thượng như ẩn như hiện. Người này mặc một cái màu đỏ thẫm lễ phục, đầu đội mũ dạ, trên chân đặng một đôi tiểu giày da, thấy thế nào như thế nào cùng mặt khác bốn cái người chơi không hợp nhau. Bất quá đường mạch cũng thấy nhiều quái nhân. Địa cầu online sao? Rất nhiều nhân loại đều bị tàn khốc hắc tháp trò chơi bức cho tính cách biến hóa. Liền ăn thịt người sát nhân ma đều có. Loại này thích xuyên áo quần lố lăng cũng không phải không thể lý giải. Nhưng là hắn xuyên như vậy quần áo tới tham gia hắc tháp trò chơi. Đường mạch cẩn thận mà nhìn chằm chằm này nam nhân mũ dạ cùng đoàn trượng. Hai loại khả năng tính. Đệ nhất loại, này nam nhân là cái thích chơi spy kỳ ba, cho nên ngoài miệng mới nói một ít lung tung rối loạn nói. Hành vi cử chỉ cũng như vậy kỳ quái. Đệ nhị loại, này kỳ thật là hắn ngụy trang. Tình huống như thế nào hạ một người loại yêu cầu ngụy trang thành loại này bộ dáng. Còn ăn mặc như vậy cổ quái. Hắn trên người quần áo, trên đầu mũ dạ đều phi thường không thích hợp chiến đấu. Cố tình hắn chính là xuyên như vậy một bộ quần áo tới tham gia công tháp trò chơi. Trừ phi, đây là hắn đạo cụ. Đường mạch nhìn Grea bóng dáng. Thần sắc bình tĩnh, 5 người ở sắt thép rừng rậm tìm 1 giờ. Không tìm được bất luận cái gì xuất khẩu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Triệu Hiểu Phỉ nói, như vậy đi xuống không được. Này đó sắt thép đại thụ lớn lên giống nhau như đúc. Ánh sáng lại đặc biệt ám, không hảo làm dấu hiệu, chúng ta ai cũng không biết khu rừng này có bao nhiêu đại. Hắc tháp còn không cho chúng ta nhắc nhở, chúng ta vẫn là phân công nhau tìm đi, bằng không quá lãng phí thời gian, đường mạch, ta tổng cộng liền 2 cái đèn pin, Triệu Hiểu Phỉ. Kia chia làm 2 đội thế nào? Lý Diệu được đến đường mạch ánh mắt ám chỉ, có thể a, như vậy. Ta cùng đường cắt một đội, còn có ngươi, chúng ta 3 người một đội, Victor, Rhea, Ngô, các ngươi đều là người nước ngoài. Các ngươi 2 cái một đội hảo, người nước ngoài Phó Văn Đoạt nghe vậy nhìn về phía đường mạch. Đường mạch một tay cắm túi tiền, ngươi nhìn chằm chằm hắn tương đối hảo. Phó Văn Đoạt nhướng nhướng mày, mọi người thực mau chia làm 2 đội, phân công nhau tìm kiếm rừng rậm xuất khẩu. Ước định 1 giờ sau tại chỗ tập hợp, lúc gần đi đường mạch nhìn về phía Phó Văn Đoạt, tiểu tâm nam nhân kia, Phó Văn Đoạt khóe miệng nhếch lên, hảo, đường mạch đánh xuống tay đèn pin, mang 2 nữ nhân ở sắt thép rừng rậm tìm kiếm money bọn họ mới vừa tiến vào rừng rậm nghe được ầm. Ầm ầm thanh âm, là gió thổi cây cối phát ra tiếng vang, bình thường cây cối bị gió thổi qua, phát ra chính là sàn sạt lá cây thanh. Schrodinger sắt thép rừng rậm mỗi một thân cây đều từ màu đen sắt thép làm thành. Đường trời cao cơn lốc thổi đi lên sau. Sắt thép lá cây chạm vào nhau. Phát ra chính là có quy luật kim loại tiếng đánh. Đường mạch 3 người ở trong rừng rậm đi rồi thật lâu. Đại khái bởi vì đều là nữ nhân. Triệu Hiểu Phỉ vẫn luôn cùng đường mạch bảo trì khoảng cách. Cùng Lý Diệu chạm thật sự gần. Cũng vẫn luôn tưởng cùng nàng đáp lời, tốt nhất 2 người có thể đạt thành đồng minh, chính là Lý Diệu phi thường lãnh đạm, cũng không tưởng cùng Triệu Hiểu Phỉ kéo gần quan hệ, Triệu Hiểu Phỉ thử 2 lần, chỉ có thể từ bỏ, đường mạch ở trong lòng tính nhẩm thời gian, đi đến 2 khỏa thật lớn sắt thép đại thụ trung gian khi, hắn dừng lại bước chân, đường mạch, thời gian mau tới rồi. Chúng ta có thể quay đầu lại, 2 nữ nhân gật gật đầu. Liền ở 3 người chuẩn bị quay đầu lại thời điểm, đột nhiên, một bó hỏa hoa từ nơi xa thoán trời cao không? Đường mạch lập tức sửng sốt, 3 người kinh ngạc mà nhìn này nói đạn tín hiệu. Giây tiếp theo, bọn họ nâng bước liền đi, hoa 20 phút tìm được rồi Phó Văn Đoạt cùng Grea. Đường mạch trực tiếp hỏi, tìm được xuất khẩu, hắn quan sát 4 phía. Mọi người rõ ràng còn ở trong rừng rậm, không thấy được cái gọi là xuất khẩu. Phó Văn Đoạt đầu tiên là lắc đầu, lại gật gật đầu, hắn giơ tay chỉ hướng phương Tây. Đường mạch theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi, ngay từ đầu còn không có minh bạch đối phương ý tứ. Chậm rãi hắn sắc mặt biến hóa, nheo lại 2 mắt nhìn chằm chằm phương xa. Sau một hồi, liền Lý Diệu, Triệu Hiểu Phỉ cũng thấy được kia đồ vật. Triệu Hiểu Phỉ cả kinh nói, đó là cái gì, vô luận đó là thứ gì, hiện tại 5 người hắc tháp trò chơi lâm vào cục diện bế tắc. bọn họ cần thiết tiến đến nhìn xem tình huống. Mọi người thật cẩn thận mà tới gần cái kia kỳ quái đồ vật. Chờ đến gần sau, bọn họ càng là kinh ngạc. Triệu Hiểu Phỉ mở to hai mắt nhìn, này rốt cuộc là cái gì a? Đây là một cái hình tròn thật lớn khay. Vừa rồi từ nơi xa xem thời điểm, mọi người chỉ nhìn thấy một cái nho nhỏ màu đen hình tròn vật thể huyền phù ở không trung. Cực kỳ giống UFO, chính là đến gần sau bọn họ phát hiện, thứ này cũng không phải nổi tại không trung. Nó phía dưới có một cây mấy chục mét trường, thủ đoạn thô cương côn ở dưới chống đỡ nó, cùng đại địa liên tiếp. Nói ngắn gọn, này liền giống một cái bị chiếc đũa trống, đỉnh ở giữa không trung hắc mâm ni chỉ là này mâm vô cùng thật lớn. Đường mạch nhìn đều cảm thấy kia căn tế cương côn chịu đựng không nổi nó. Hẳn là bị nó áp đoạn, nhưng nó chính là chống được, thả mặc cho rừng rậm cơn lốc thổi quát, cương côn cùng khay đều không có một tia lay động, ngay từ đầu mọi người còn cẩn thận mà đứng ở khay phần ngoài. Đánh giá cương côn cùng khay tình huống, bọn họ nhìn nửa ngày, không có ngoài ý, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt liếc nhau, Phó Văn Đoạt đi lên trước, tiến vào khay bao phủ bóng ma, quan sát khởi kia căn cương côn, đường hắn đi đến cương côn bên 10 mét khi, bỗng nhiên, một đạo thanh thúy giọng trẻ con ở sắt thép rừng rậm vang lên. Leng keng, kích phát nhiệm vụ chi nhánh 1, tiến vào pháo đài thép của Schrödinger. Hết chương.